One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, Long Cung Thành. Thật lâu, nương theo lấy Mew đem khí thế thu liễm, Fukaboshi cái này mới tỉnh hồn lại, không có trước đó như vậy sợ hãi, nhưng biểu lộ vẫn lòng còn sợ hãi vừa rồi sự sợ hãi ấy cảm giác. Cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục như cũ. Mew khí thế quá kinh khủng, để nó sợ hãi của nội tâm vô hạn phóng đại, lúc này mới có chút vừa rồi kia thất thố tràng diện. Bất quá cũng là đúng là bình thường, thực lực không đủ, tại Mew trước mặt, căn bản là ngay cả dũng khí chiến đấu đều không có. Vẻn vẹn nương tựa theo kia khí thế kinh người, Mew liền có thể nhẹ nhõm đem địch nhân đánh tan, không mang theo lưu tình chút nào đánh tan. Liền nói ví dụ trước mắt Fukaboshi, tiếp nhận Mew khí thế khủng bố về sau, nó liền xuất hiện hết sức yếu ớt trạng thái. Lúc này nó là không có đủ bất luận cái gì lực công kích. Nếu như Mew nghĩ muốn giết chết Fukaboshi, cũng là phi thường sự tình đơn giản. Thực lực của đối phương tại ngư nhân đảo nơi này coi như không tệ. Nhưng nếu đặt ở Lam Hải bên trên, cái kia chính là một cái cặn bã. Đối phó loại tầng thứ này địch nhân, Mew căn bản đều không cần vận dụng trái ác quỷ lực lượng. Trực tiếp Busosoku một quyền quá khứ, chỉ sợ liền muốn để bồng tinh nằm mấy tháng mới có thể tu dưỡng khôi phục. Người tựa hồ không có cách nào để cho ta mang còng tay. Mew đi đến Fukaboshi bên cạnh, cười tủm tỉm nói, nghe vậy, Fukaboshi một trận trầm mặc, mà lại, trong lòng của nó đối Mew, cũng xuất hiện hoảng sợ cảm xúc, về sau đối mặt Mew thời điểm, chỉ sợ đều sẽ không như thế dễ dàng, một khi xuất hiện sợ hãi, cũng không phải dễ dàng như vậy liền khắc phục. Mew ngay tại trong lòng của nó, mua một viên sợ hãi nảy sinh. Đối mặt Mew, Fukaboshi sẽ không tự chủ được sinh ra sợ hãi tâm tình. Đây chính là Mew năng lực, dễ dàng làm đến, đem nội tâm của người khác, tất cả phòng ngự đều đánh tan. Còn không hao phí chút sức lực, càng không cần chiến đấu. Liền có thể làm đến điểm này, có thể nói là 10 phần thần kỳ. Ngươi, không cần mang còng tay. Fukaboshi thở sâu, mặt mũi tràn đầy nặng nề nói, không phải nó không muốn để Mew mang còng tay, mà là nó căn bản liền không có năng lực như thế. Nếu như có thể mà nói, sớm tại vừa rồi, nó liền đã cho Mew mang còng tay, nhưng bất đắc dĩ, nó không có cái này năng lực. Ngay lúc đó nó không thể động đậy, lại làm sao có thể nói mang còng tay sự tình đến từ Mew khi thế. Lúc ấy liền đem nó hoàn toàn ngăn chặn, không thể động đậy, nó chỉ có thể là hữu tâm vô lực, không cách nào làm đến chuyện này. Sớm dạng này, không phải tốt. Mew khóe miệng hơi vểnh, lắc đầu cười nói, thấy thế, Fukaboshi một trận trầm mặc không nói gì, không có cách nào phản bác, không nói đến nó phải chăng có năng lực cho đối phương mang còng tay. Liền lấy đối phương vừa rồi bày ra thực lực kinh khủng, dù cho mang lên trên còng tay, thật có hiệu quả sao? Đây chỉ là một hình thức mà thôi, không có bất kỳ cái gì hữu hiệu ý nghĩa. Đối phương chỉ cần nghĩ, tùy tiện đều có thể tranh đoạt còng tay trói buộc. Đã còng tay tồn tại ý nghĩa cũng không có, kia cũng không cần dùng những phiền toái này thủ đoạn đến giam cầm một người năng lực hành động. Đặc biệt là dù cho hạn chế, đối phương cũng không nhất định sẽ thật bị hạn chế ở. Chỉ là mặt ngoài cách nhìn mà thôi, lấy đối phương kia thực lực đáng sợ, muốn làm đến thoát khỏi còng tay, cũng thật 10 phần đơn giản. Nghĩ đến nơi này, Fukaboshi đứng lên, tâm tình vẫn có chút rung động, nhưng vẫn là thấp giọng nói, Hải quân tiên sinh, xin theo ta đi Long Cung Thành đi. Dẫn đường, Mew nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, ở phía sau hắn, đứng đấy Vivi, Hina hai nữ, đều chuẩn bị cùng hắn hết thảy tiến về Long Cung Thành. Đối với bọn hắn tới nói, đây chỉ là một trận đường đi, mà không phải chiến trường. Long Cung Thành bọn hắn vừa lúc cũng đều chưa từng đi. Vừa vặn, đi thưởng thức một lần, cũng coi là không tệ cách làm. Đã đi tới Ngư Nhân Đảo, làm sao cũng phải đem nơi này yêu mỹ hoàn cảnh cho hoàn toàn thưởng thức một bên. Cái này mới không có uổng phí đi vào Ngư Nhân Đảo như thế một chuyến xa xôi lộ trình. Đi vào Ngư Nhân Đảo, thật không đơn giản, hao phí rất nhiều lộ trình về sau, mới đến Ngư Nhân Đảo. Đã lại tới đây, làm sao cũng phải hào hào xem nhìn một chút Ngư Nhân Đảo đặc sắc hoàn cảnh. Long Cung Thành, làm Ngư Nhân Đảo vương tộc địa chỉ, nghĩ đến, chắc chắn sẽ không để Mưu bọn hắn thất vọng mà về. Xin mời đi theo ta. Fukaboshi trịnh trọng gật đầu, xoay người một cái, đôi mắt mang theo 10 phần nặng nề biểu lộ, mang theo Mưu trở về Long Cung Thành. Nó cũng không biết là đúng hay sai. Một ngày triển khai chiến đấu, chỉ sợ toàn bộ Long Cung Thành đều không thể ngăn trở lực lượng của đối phương cứ như vậy. Là nó đem cái này hủy diệt tính tai nạn, cho đưa đến Long Cung Thành. Nó liền là tội ác tay trời người, Sơ Ly phu nhân. Ngài liền ở chỗ này chờ tin tức đi. Vi Vi mắt to mang theo 10 phần ngây thơ khí tức, vẻ mặt tươi cười, nói, nghe vậy, Sơ Ly cũng theo đó gật đầu, nói, hết thảy cẩn thận. Đương nhiên, Hina cũng hiện lên một vòng tiếu dung, nói, từ vừa mới bắt đầu, các nàng liền không cho rằng chuyến này sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Nói tóm lại, Ngư Nhân Đảo đối với các nàng tới nói, căn bản lại không tồn tại cái uy hiếp gì tính. Bởi vì, đây hết thảy đều có Mưu tồn tại. Tất cả uy hiếp, tại Mưu lực lượng trước mặt, đều lộ ra tái nhợt bất lực. Tựa như vừa rồi Fukaboshi đồng dạng, cuối cùng vẫn là không thể không phục mềm nhũn. Miễn đi Mưu mang còng tay chuyện phiền toái, tạo thành dạng này chuyện nguyên nhân là cái gì? Thực lực. Cũng là bởi vì Mưu thực lực kinh khủng mới có như thế đặc quyền. Không phải Fukaboshi tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng Mưu bộc phát thực lực về sau, trực tiếp đưa nó cho chấn nhiếp. Cái này mới có bây giờ không cần mang theo còng tay liền có thể tiến về Long Cung Thành tràng cảnh. Lập tức, tại Fukaboshi dẫn dắt phía dưới, Mưu bọn người dần dần đi ra quán cà phê. Chung quanh nơi này, vẫn có không ít ngư nhân. Nhân ngư tại đối Mưu tiến hành quan sát, hai mắt hoảng sợ, tràn đầy khẩn trương cảm giác. Dù sao, Mưu ngay trước mặt chúng, trực tiếp đem một cái ngư nhân giết chết. Cái này tạo thành lực trùng kích cũng không nhỏ. Để bọn chúng trong lòng đối Mưu vẫn là ôm sợ hãi tâm tình. Trở về, sao chiều, Long Cung Thành, Fukaboshi nhìn qua cái này trên 100 tên hộ vệ, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. Phân phó nói, hiện tại nó, cùng vừa rồi đối mặt Mưu nó, hoàn toàn khác biệt. Tại Mưu trước mặt, nó tất cả uy nghiêm cũng chỉ là giấy trắng, xé ra tức nát. Mưu thực lực khủng bố đã xâm nhập thực chất bên trong, để nó cảm thấy trận trận sợ hãi. Sau đó, Fukaboshi cùng rất nhiều hộ vệ đội dẫn đầu dưới, Mưu cũng bị canh chừng, từ từ hướng Long Cung Thành vị trí tới gần. Trên đường đi, Mưu cùng Vivi, Hina ba người giống như là du khách, nhìn chung quanh, nhìn qua bốn hoàn cảnh chung quanh không ngừng biến hóa, có chút nhìn mà than thở kỳ quan, để cho người ta cảm khái vạn phần. Mưu ngược lại không giống như là một cái người hiềm nghi, mà là một cái được thỉnh mời đến Long Cung Thành làm khách khách nhân. Trên mặt căn bản liền không có bất kỳ khẩn trương gì cảm giác, ngược lại lộ ra 10 phần nhẹ nhõm tự tại. Đại khái trải qua nửa canh giờ đường xá, rốt cục Mưu một nhóm người chính thức đến Long Cung Thành. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.